Sống cùng Vạn Tuế, chương 595, thật dài thảm đỏ, góc truyện audio.com, người xem trong, vượt qua 8 phần người cho là công phu tiểu tử đã dùng hết toàn lực, mà càng nhiều là người cho là công phu tiểu tử sở dĩ sau lại đánh bại bà La Môn bốn thánh cùng cùng Liễu, Bát Kỳ những thứ này cường địch hoàn toàn là bởi vì có chiến kích nơi tay, đồng thời kích khua lên tại chỗ người ủng hộ sĩ khí, mượn mọi người lực lượng tinh thần tựa như ban đầu mượn Hồng Công các minh tinh lực lượng tinh thần hét lớn chu tà tới đánh bại ác ma nam tử giống nhau. Loại này phán đoán để cho cừu thị công phu tiểu tử địch nhân còn trong lòng còn có hy vọng. Công phu tiểu tử cũng không phải là không thể chiến thắng. Muốn đánh bại hắn cực kỳ khó khăn, đặc biệt ở nhiều người địa phương, nhưng còn có cơ hội, hắn cũng không phải là tuyệt đối vô địch. Cho nên, nếu như muốn trừ đi hắn, nhất định phải trước chọn xong địa phương, tỉ như dấu vết con người hiếm thấy hoang dã. Nếu không, ở trong đô thị, để cho hắn lớn hơn nữa quát một tiếng cho ta mượn 10 vạn đội quân con em, như vậy nhiều hơn nữa người vây công cũng sẽ ở tình cảm quần chúng mãnh liệt hạ hóa thành nước chảy. Cùng Liễu cùng Bát Kỳ còn có trong tư thánh, Tát Kia Bát cùng Tháp Cắt bốn người bọn họ liên thủ, vốn là rất có cơ hội đánh bại hắn, không nghĩ tới để cho Ngô Thanh Y một khúc bi ca, Mộng Ly cô nương một phen hay khiêu vũ, hoàn toàn rời đi chú ý của bọn hắn lực khi bọn hắn cùng thế nhân say mê cho âm thanh của tự nhiên cùng tuyệt thế vũ đạo trong đó, để cho công phu tiểu tử thắng được thở dốc cơ hội, thậm chí nhân cơ hội chuyển bại thành thắng. Cừu thị Lục Minh địch nhân, trong lòng cảm giác còn có cơ hội giết chết hắn. Chỉ có quen thuộc nhất Lục Minh người, tỉ như Lãnh Khốc Nam hai số cùng Lạc Vân bọn họ, mới biết được Lục Minh căn bản không có thi triển cường đại nhất võ công cuộc cũng không có bày ra lớn nhất thực lực. Mà chúng nữ các nàng rõ ràng hơn, Lục Minh không những không có. Có thi triển toàn bộ thực lực hơn nữa ít nhất bảo lưu lại một nửa. Nếu như dùng tới chữ vật trong không gian trọng thư, đạn, bóp ra bom, tần hoàng bảo kiếm, ruột cá chỉ chờ một chút làm cho người ta khó lòng phòng bị đích thủ đoạn, cùng Liễu cùng Bát Kỳ sợ rằng làm sao cũng sẽ có một người bị thương nặng ngã xuống đất thậm chí chết bởi Lục Minh dưới kiếm. Chớ nói chi là Lục Minh còn có bầu trời cửu trọng thiên cùng Phượng Hoàng Thiên khiêu vũ bí kỹ. Sâu ẩn không tới, nếu như không có tivi tiếp sóng, không có mười mấy ước ánh mắt nhìn toàn bộ. Quá trình chiến đấu, chúng nữ đoán chừng Lục Minh căn bản không cần 5 phút đồng hồ sẽ kết thúc trình cuộc chiến đấu, dựa theo hắn chết không thiệt thòi bản tính, làm cho người ta đả thương, không phát ra tần hoàng bảo kiếm đại chém đối phương 18 khối mới là lạ chứ. Ngay cả Lãnh Khốc Nam hai số bọn họ cũng cảm thấy Lục Minh ở nơi này một cuộc chiến đấu không muốn quá cùng Liễu, Bát Kỳ chân chính sinh tử tương bác thậm chí đổi lại một câu nói, hắn vẫn chỉ là thử dò xét. Một bên tại thế nhân trước mặt giả bộ bé ngoan, một bên thử dò xét thực lực của đối phương. Tin tưởng đến tiếp theo gặp mặt đợi nghĩ ra như thế nào khắc chế đối phương. Võ công khi đó, cùng Liễu cùng Bát Kỳ sẽ rất thống khổ. Tát Kia Bát cùng trọng thương Tháp Cát, Lạc Vân bọn họ cảm thấy, trừ phi hai người này bà La Môn Thánh Nhân không lộ diện, nếu không tiếp theo gặp mặt bọn họ đã đến, Lục Minh tuyệt đối sẽ đưa. Góc truyện audio.com, bọn họ đi gặp bọn họ thấp bà Đại Thần. Tự nhiên Lục Minh sau lại một kích bị thương nặng Tháp Cắt đích thủ pháp, Lạc Vân bọn họ liền tin tưởng, Lục Minh đã tìm được rồi phá giải đối phương Rukia cùng phệ đà bí thuật phương pháp. Chúc mừng công phu tiểu tử, ta chân thành cảm thấy cao hứng, bởi vì ta luôn luôn tin chắc công phu tiểu tử trên người cái loại này không gãy bất nạo chiến đấu tinh thần cùng chúng ta sở kiên trì chính nghĩa, là hoàn toàn giống nhau, cũng là mọi người chúng ta luôn luôn cố gắng phương hướng, ta đại biểu America nhân dân, hướng công phu tiểu tử tỏ vẻ chân thành chúc mừng. Công phu tiểu tử, vẫn là chúng ta America nhân dân bằng hữu, cũng là toàn cầu chống khủng bố anh hùng, hắn từng nhiều lần lực mạnh đả kích tổ chức khủng bố thủ lĩnh, đả kích tà ác bóng tối thế lực cùng nhân loại công địch. Gặp phải bóng tối thế lực khiêu chiến, hắn động thân ra chiến đấu rốt cuộc một lần loại tinh thần, đáng giá chúng ta khẳng định cùng học tập cái này, chẳng lẽ không đúng chúng ta America nhân dân trên người có thể nhìn thấy tốt đẹp tính chất đặc biệt sao? Mọi người sẽ không quên, tựa như sẽ không quên hôm nay chiến đấu như vậy, cao bồi quyết đấu khói thuốc súng đã tản đi, nhưng chúng ta anh hùng tinh thần trường tồn, công phu tiểu tử thắng lợi cũng là mọi người chúng ta thắng lợi. Thế nhân ai cũng không có thể nghĩ đến, thứ nhất nhảy ra chúc mừng công phu tiểu tử thắng lợi, dĩ nhiên là America Tổng thống tiên sinh. Gia hỏa này thật là quá thông minh, phải biết rằng, vào lúc này đứng ra cùng công phu tiểu tử cùng trận doanh cái kia có thể giành được chiếm được bao nhiêu America nhân dân thật là tốt cảm. Cái kia có thể kéo thượng bao nhiêu phiếu bầu, rất nhiều chánh trị gia thầm mắng gia hỏa này là nịnh hót vừa đủ hèn hạ ở công phu tiểu tử quyết đấu phía trước tổng thống tiên sinh làm sao không thấy nhảy ra cùng mọi người nói, hắn chính là công phu tiểu tử thiết ca nhóm. Nhưng bây giờ tới để loài ngựa này sau pháo, Để cho mọi người tức giận, nói chính nghĩa còn chưa tính, Tổng thống tiên sinh còn có toan tính vô tình bậy bạ công phu tiểu tử là America anh hùng, lúc nào America có như vậy anh hùng rồi. Cao Bồi quyết đấu cũng có thể xé ở chung một chỗ. Nói đến Cao Bồi miền Tây quyết đấu, cái loại này không phải là gọi anh hùng, được kêu là dã man có được hay không? America Tổng thống tiên sinh lưu loát một phen diễn giảng, để cho rất nhiều chánh trị gia đều trợn mắt nhìn thẳng, bất quá ai cũng không chịu lúc đó lỗ là, cho nên, rất nhiều cùng Lục Minh vốn không quen biết nguyên thủ quốc gia, đều ở TV, điện báo, trên Internet phát biểu điện mừng, mọi người nghiễm nhiên chính là Lục Minh bằng hữu tốt nhất. Nếu như không biết chân tướng người nhìn, còn tưởng rằng bọn họ mới vừa cùng công phu tiểu tử cùng nhau ăn xong cơm tối trà sát quá mặt trược rửa quá nhà tắm hơi. Người cao hứng nhất, sợ rằng muốn thuộc về ông vua không ngai các ký giả. Bọn họ không có biện pháp khép lại miệng, nhìn thấy bất luận kẻ nào, bao gồm bình thường ghét nhất người, cũng có một loại muốn ôm ở đối phương hung hăng hôn một cái xúc động. Công phu tiểu tử thương thế không có đáng ngại, hắn sẽ không thất ước, nhất định sẽ tham dự khuya hôm nay kim tượng thưởng trao giải buổi lễ. Hoa tỷ làm long đằng công ty thủ tịch phát ngôn nhân, hướng các ký giả tuyên bố một lần cái tin tức. Vạn tuế, các ký giả vui mừng điên rồi, trời ạ, buổi tối. gocchuyenaudio.com, còn có đại tin tức cái này báo chí trang báo đều đăng công phu tiểu tử tin tức được rồi. Một lần cái tin tức thế nhân rất vui mừng, bọn họ cũng không muốn nghe thấy công phu tiểu tử thắng lợi sau té xuống, trúng độc hoặc là nguy ngập tin tức. Anh hùng, nên giống như vậy công phu tiểu tử như vậy, vĩnh viễn bất bại cũng vĩnh viễn không chết để cho mọi người hy vọng vĩnh tồn. Dĩ nhiên ở cừu nhân trong mắt tin tức kia để cho bọn họ rất thất vọng, rất nhiều người quản gia trong thứ gì đó đều đập phá. Lại có một chút bệnh hoạn tên điên cuồng, thậm chí nghĩ nữa chuẩn bị cái bom nguyên tử, ném tới Hồng Kông, trực tiếp đem công phu tiểu tử cái này cái đinh trong mắt nổ chết. Tuy nói như vậy rất điên cuồng, nhưng đây là mới trực tiếp nhất bảo đảm nhất giết chết công phu tiểu tử phương pháp. Bất quá ngay cả đứa ngốc cũng biết, làm như vậy tỷ lệ thành công xa vời, Hoa Hạ Phương ngay từ lúc Hồng Kông bày thiên la địa võng, nếu là ai ngờ động chút điểm tay chân, sợ rằng trước hủy diệt phải bản thân. Bom nguyên tử cũng không phải là chợ bán thức ăn rau cải trắng, không phải là muốn biết liền thu vào tay. Công phu tiểu tử nhất định sẽ xuất tịch tham gia kim tượng thưởng quyết định, để cho Hồng Kông giới giải trí kiếm đủ mặt mũi, trưởng môn nhân chạy lên đường tới, đều hiên ngang rào bước tựa như đánh xong thắng trận trở lại đại tướng quân. Ngược lại, Hollywood minh tinh thì có chút hối hận phía trước làm sao không kiên định địa duy trì công phu tiểu tử nhất định sẽ thu hoạch cuối cùng thắng lợi, nhất là quang tiền đánh cuộc bốn thánh chiến thắng các minh tinh, trong lòng đau tiền tiền hóa thủy, lại lo lắng sẽ bị đám chó săn đào ra những thứ này vô cùng bất lợi tin tức. Quỷ Dương trong cũng có tương đối khôn khéo. Tỷ như đem 22 vạn đốn vô cùng lớn hình xa hoa du thuyền trong biển ốc đảo chạy nhanh đến Hồng Kông, khiến nó làm kim tượng thưởng trao giải võ đài đại phú hào, nhận lấy truyền thông nhất trí thật là tốt bình luận. Ý nghĩ của ta rất đơn giản, dùng đồ tốt nhất cho thế nhân lưu lại một lần khó quên nhất trao giải buổi lễ. Người nói thu phí, không, miễn phí, tất cả phí dụng chi, đều để ta làm ký đan, đây là ta đưa cho công phu tiểu tử nho nhỏ lễ vật. Nếu như hắn nguyện ý, có thể đem ốc đảo làm thành nhà của hắn. Người nói rất đúng, ta còn có một ý nghĩ, đó chính là ở thế giới thứ hai, sáng chế một cái càng hơn, khổng lồ càng hơn, xa hoa đẹp hơn lệ Noe hai chiếc thuyền song song, ông trời của ta, ta chỉ suy nghĩ một chút đến ta cái kia xinh đẹp mộng, sẽ không nhịn được nghĩ ca ngợi công phu tiểu tử thế giới thứ hai thật sự là làm cho người rất cảm động. Đúng vậy, ta đang thế giới thứ hai cố gắng làm ra tiền, luôn luôn như vậy một ngày, các ngươi sẽ phát hiện toàn thế giới lớn nhất đẹp nhất Noe hai chiếc thuyền song song, xảy ra hiện tại trước mặt của các ngươi, đến lúc đó, các ngươi tất cả mọi người có há hốc mồm. Trên biển thuyền ốc đảo chủ nhân, là thứ hai thế giới điên cuồng miến, cũng là nhóm đầu tiên tiến vào người ở bên trong, lớn tuổi nhất một cái ngoạn gia. Trên biển thuyền ốc đảo, là trước mắt thế giới lớn nhất một cái xa hoa du thuyền. Nó dài chừng 360 mét, chiều rộng 47 mét. Nước ăn tuyến trở lên có 65 mét, 16 tầng bong tàu, trọng tải đạt 22 vạn đốn trở lên, sắp đặt 2.700 gian khách phòng, có thể chở khách 6.360 tên hành khách cùng 2.160 tên thủy thủ đoàn, bên trong có trung ương công viên. gocchuyenaudio.com Broadway, đường dành riêng cho người đi bộ, bơi lội kịp vận động trung tâm, trên biển an dưỡng kịp tập thể hình trung tâm, thanh thiếu niên hoạt động trung tâm, tiêu khiển trung tâm chờ 7 đại chủ đề cộng đồng, so sánh với nổi tiếng Titanic số còn muốn lớn hơn 4 lần, bị, được dự gọi hoạt động thành thị. Trải qua gần nửa tháng bố trí, còn có vô số người tâm tư thiết kế, trên biển thuyền ốc đảo kim tượng trao giải buổi lễ, đem ở phía trên Broadway cử hành. Võ đài đã đề cao, hơn nữa mũi thuyền cập bờ. Ở trên thuyền, có thể cung cấp vượt qua 3.000 tên chỗ ngồi, những thứ này chỗ ngồi đem tinh khiết là minh tinh, đạo diễn cùng với xã hội nhân vật nổi tiếng hiện trường đến ngồi. Giống như tam lưu tiểu minh tinh, đừng nói nhích tới gần trao giải buổi lễ võ đài, đó là có thể lên thuyền, cũng là lớn lao vinh hạnh. Vô số tiểu minh tinh, người mẫu cùng với phía sau màn nhân viên làm việc còn có đáng tin miến, đều an bài ở trên bờ an vị. Ngoài ra càng hơn, địa phương xa xôi, còn có xem lễ Hồng Kông người xem, đúng vậy chi chít cá sắc đinh sóng người, không có chỗ ngồi cũng không còn người biết Hồng Kông người xem cuối cùng sẽ đến bao nhiêu người. Đại lượng cảnh sát một bên để bảo toàn trật tự, một bên khai thông dòng người về phía trước. Nếu không phải người xem đều tự giác chảy ra ở giữa cho các minh tinh đi lại thảm đỏ vị trí cái kia căn bản không nhìn thấy ở đông nghịt sóng người trong, còn có một con tơ hồng loại tiểu dây lưng. Trong đám người, dĩ nhiên không chỉ có là người Hong Kong, còn có vạn dặm bay tới xem náo nhiệt kim phát bích nhãn người nước ngoài. Chen chúc ở phía trước nhất là giơ camera các ký giả. Bọn họ cùng chung nhiệm vụ chính là nắm lấy cơ hội ở công phu tiểu tử đi qua, phách đến một tờ chân quý hình. Rất nhiều biên tập đều xuống liều mạng lệnh, làm phách không tới hình, bất kể là ai, hết thảy cuốn gói. Bởi vì bọn họ cảm thấy công phu tiểu tử bởi vì bị thương, vô cùng khả năng bị đại hội an bài ngồi xe đi tới, cũng sẽ không dừng lại quá lâu, hơn nữa công phu tiểu tử cũng không phải là rất thích chụp hình người. Lần trước đó là bởi vì có hai cái nghịch ngợm lại yêu thích hình tiểu nha đầu, mới giúp mọi người một cái đại mang. Tối nay trên thảm đỏ hình tuyệt đối là ngày mai tiêu khiển báo cáo mấu chốt nói không chừng phải trang đầu đầu đề hình. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hoàng hôn lạc nhật để cho nóng lòng mọi người đuổi xuống mặt biển. Tới, ban đêm rốt cuộc đã tới, công phu tiểu tử cũng đem hướng mọi người đi tới. Tất cả ký giả cũng có một loại ra chiến trường đánh giặc cảm giác trên mặt lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Ngồi xe, ta cũng không phải là bệnh nhân, không cần đặc thù, bước đi là được. Lục Minh cảm thấy chỉ có bản thân một cái ngồi xe cái kia quá đặc thù cuối cùng Tạ Tuyệt đại hội thật là tốt toan tính quyết định cùng tất cả minh tinh giống nhau đi bộ. Cái quyết định này, khi hắn nhìn thấy cái kia dài đến 3 cây số thảm đỏ cùng người sơn nhân hải hoan hô đại dương, có chút hối hận. Ta kháo, Lục Minh đổ mồ hôi, cái này thảm đỏ cũng quá dài quá sao. Cách chương.